Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 giới giải trí lão đại thật xoái 59. Chương 128 giới giải trí lão đại thật xoái 59 Ninh Dã vẻ mặt hoảng sợ, này tỉ muội không thể nào. Nhìn rất mạnh bộ dáng, như vậy nhược kê. Nam Nhiễm sờ sờ cổ Tiểu Hắc Long thanh âm run rẩy túc. Ký chủ, ngươi không sao chứ? Nam Nhiễm từ trên mặt đất bò dậy, khụ khụ, lại cúi đầu ho khan hai tiếng, kẹo cao su ca giọng. Nói, Tiểu Hắc Long mặt vô biểu tình Nam Nhiễm tay vịn xe có lọng che, hoãn trong chốc lát tô. Tử Trác cười càng thêm quỷ dị, cặp kia trong mắt tối tăm cũng càng đậm mơ siêu, Nam Nhiễm. Không biết vì cái gì? Từ lần đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy ngươi phá lệ phù hợp ta ăn uống, hắn duỗi tay. Kéo xuống chính mình màu đen cà vạt, cởi ra tây trang áo ngoài, Tiểu Hắc Long di tương đương cảm giác muốn. Biến thái, Tô Tử Trác từng bước một hướng tới Nam Nhiễm đi tới, liền nhìn. Hắn từ trong túi móc ra một màu trắng thuốc viên, đi theo, đưa tới Nam Nhiễm trước mắt ý cười trên. Khóe môi càng lúc càng lớn, ăn luôn nó, ta thả ngươi đi, Nam Nhiễm lau một chút khóe môi, màu đen sợi. Tóc che khuất nàng gương mặt, đen nhánh lông mi run rẩy, nàng ngẩng đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt. Liền nhìn phía Tô Tử Trác, Tô Tử Trác một đốn, Nam Nhiễm giơ tay, nắm lấy cổ tay của hắn, dùng sức đi. Xuống kéo, Tô Tử Trác trên mặt ý cười bất biến, tựa hồ đã sớm đoán trước đến Nam Nhiễm sẽ phản. Kháng, hắn cánh tay cơ bắp bộc phát ra thật lớn lực lượng, hướng tới Nam Nhiễm lại lần nữa tập kích. Mà đi, phanh, Ninh Dã cho rằng Nam Nhiễm thua định rồi, cũng chưa dám đi xem mơ siêu tầm mắt thoáng nhìn. Trong lúc vô tình phát hiện, chìa khóa xe cũng không có nhổ xuống tới, thân thể bộc phát ra tiềm năng, nhanh chóng lên xe. Ngồi trên điều khiển vị trí, phát động xe, vừa chuyển, đại đèn mở ra tức khắc này đen nhánh ban đêm. Lượng chói mắt Ninh Dã hướng về phía bên ngoài kêu, Nam Nhiễm. Mau thượng, hô một nửa nói. Dừng lại, liền nhìn đến Nam Nhiễm đồng học quỳ một gối trên mặt đất mà Tô Tử Trác sớm đều đầy miệng. Là huyết trên mặt đất nằm yên, Nam Nhiễm một bàn tay bắt lấy hắn đầu. Liên tiếp hướng cắt đá trong đất ấn, nàng tay kính nhi rất lớn, thế cho nên. Không trong chốc lát, Tô Tử Trác đầy mặt máu tươi, Ninh Dã trong lòng một run run, thiếu chút nữa nhấn ga. Một chân từ hai người bọn họ trên người áp qua đi, Nam Nhiễm bị xe đại đèn chiếu chói mắt nàng liếc. Một chút đầu, nhắm mắt lại, tiện đà sâu kín mở miệng, đóng lại đèn, ba chữ nhẹ nhàng rơi xuống, Ninh Dã. Lập tức, tắt đèn, tắt lửa, quan cửa xe, thuận tiện đem cửa sổ xe cấp siêu đi lên, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chính mình. Lúc này, như là một cái bạch bạch nộn nộn củ cải nhỏ, bị này hai biến thái tuy tuy tiện tiện đều có thể một. Lóng tay đầu chọc chết, vốn dĩ Tô Tử Trác rất làm người sợ hãi, nhưng cái này đem hắn đầu hướng trong. Đất không ngừng ấn Nam Nhiễm, càng làm cho nàng sợ hãi, Tô Tử Trác thừa dịp Nam Nhiễm nhắm mắt. Tránh né quang mang cái này công phu, nhanh chóng ra tay. Hướng tới Nam Nhiễm cổ đánh tới, Nam Nhiễm buông ra tay, sau này lui hai bước nàng môi đỏ mang ra ý. Cười tăng lớn, ba phút sau, lại một lần, Tô Tử Trác bị dẫm lên trên mặt đất, Nam Nhiễm ăn mặc màu lam nhạt đuôi cá. Váy dài xé rách mở ra, nàng ăn mặc màu lam nhạt giày cao gót, gót chân liền như vậy. Một chút, một chút, một chút dẫm qua hắn cánh tay, Tô Tử Trác trong miệng phát ra thống khổ kêu rên thanh, cánh tay bầy. Biện ra vặn vẹo bộ dáng, quỳ dạp trên mặt đất cùng cái cá chết giống nhau, Ninh Dã trừng lớn đôi. Mắt vẻ mặt hoảng sợ, nàng cái này tiểu đáng thương, liền ngồi ở trong xe. Chính mắt thấy một màn này, Nam Nhiễm mơ siêu không, hẳn là kêu Nam lão đại, có thể hay không thật là. Đáng sợ điểm, Nam Nhiễm lẩm bẩm, đều theo như ngươi nói. Muốn ly ta xa một chút, một hai phải dựa lại đây, hảo đi ta đây liền đành phải thỏa mãn ngươi tiểu. Hắc Long cảnh cáo, ngài trong cơ thể hắc ám giá trị đang ở bay lên, sắp vượt qua 50, ký chủ, ngài khắc. Chế, tấu chương xong. Hết chương.